Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, phần 628, vị này Mạnh lão sư là một cái giáo lễ nghi lão sư. Có thể nói là phi thường ưu tú, nguyên bản Chu Vận Thi ở nàng dạy dỗ hạ, có thể nói là đã cụ bị chân chính thiên kim tiểu thư khí chất. Mà hiện giờ, theo cái này xuyên qua, hết thảy đều hủy diệt rồi. Mạnh lão sư từ tiến vào cái này phòng ở bắt đầu, ánh mắt liền nhịn không được dừng ở nhà mình học sinh trên người. Nhìn Chu Vận Thi dáng ngồi, mày đều nhíu chặt ở cùng nhau. Thực rõ ràng, đối cái này dáng ngồi là thập phần không hài lòng. Chu tiên sinh, thỉnh ngài yên tâm, ta sẽ nỗ lực giáo hai vị tiểu thư, bốn cái lão sư thực mau liền công đạo hảo. Chu Trạch Giai liền mang theo Trương Thiên Ninh đi ra ngoài. Mà dư lại hai cái Chu gia tiểu thư, còn lại là đối mặt bốn cái lão sư hai mặt nhìn nhau. Chu Tuyết Oánh là có chút khẩn trương. Chu Vận Thi chính là thật sự mộng bức. Dân quốc đại tiểu thư yêu cầu học nhiều như vậy đồ vật sao? Không phải nói nữ tử vô mới chính là đức sao? Ở lúc sau đi học chung, Chu Tuyết Oánh còn hảo. Nàng là ngay từ đầu học tập, cho nên đều là những cái đó đơn giản đồ vật, chính là bốn cái lão sư đều ở khảo phía trước Chu Vận Thi học tập. Phát hiện Chu Vận Thi bỗng nhiên cái gì đều sẽ không lúc sau. Khi bốn cái lão sư quả thực là tại chỗ nổ mạnh. Chu Vận Thi cũng tưởng một giây tại chỗ nổ mạnh a. Nàng xem tiểu thuyết thời điểm nhưng không nghĩ tới là một cái dân quốc đại gia tiểu thư sẽ học tập nhiều như vậy đồ vật a. Lễ nghi không chỉ là chỉ tự thân lễ nghi, còn chờ người giao tiếp, cùng với trang phục phối hợp từ từ, âm nhạc cũng không chỉ là dương cầm, trừ bỏ dương cầm ở ngoài, còn có đàn violon cùng đàn cello có thể lựa chọn, loại đồ vật này đặt ở hiện đại xã hội cũng không phải người bình thường có thể học được đồ vật a. Còn có tiếng Anh cùng tiếng Pháp, Nima lại không ra quốc. Một cái dân quốc đại tiểu thư học cái này ngoạn ý làm gì? Chẳng lẽ là vì về sau gả một cái quỷ dương sao? Càng là tài chính kia một khối đem Chu Vận Thi làm cho đầu óc nóng lên. Không rõ tài chính vì cái gì còn muốn hiểu biết hiện tại tình hình trong nước còn có ngân hàng tỷ. Xuất hối đoái từ từ, dù sao mấy thứ này đem Chu Vận Thi tra tấn một cái đầu hai cái đại. Cái gì đều không rảnh lo, trong đầu không rảnh suy nghĩ Chu Trạch Giai, chỉ nghĩ chạy nhanh đem mấy thứ này đều đặt ở trong đầu. Có thể làm chính mình hảo hảo học tập, đến nỗi Chu Trạch Giai, còn lại là mang theo người tới hắn trước kia tồn lương thực kho hàng. Làm Trương Thiên Ninh mang theo người ở bên ngoài thủ, chính mình đi tới kho hàng bên trong, ở đào bào thượng lựa chọn bình thường nhất mễ. Giá cả thấp nhất mua rất nhiều, thực mau liền đem cái này kho hàng lấp đầy, trừ bỏ cái này kho hàng ở ngoài. Chu Trạch Giai có rất nhiều kho hàng, bằng không thuộc hạ như thế nào có thể dưỡng đến khởi nhiều người như vậy. Vì thế ở một cái trống rỗng kho hàng chung, Chu Trạch Giai toàn bộ mua những cái đó Tây Dương ngoạn ý. Đồng hồ quả quýt A, còn có đồng hồ A, còn có một ít vật nhỏ. Đôi đến tràn đầy một kho hàng, cuối cùng là phóng vũ khí kho hàng, nơi này có không ít người gác, yêu cầu thời điểm chính là từ nơi này lấy đồ vật. Chu Trạch Giai một người đi vào, sau đó xem xét bên trong nhiệt vũ khí, đều là cái loại này dậy sớm chẳng ra gì đồ vật. Vì thế lại mua sắm không ít thụy sĩ quân đao, loại đồ vật này tuy rằng không có nhiệt vũ khí dùng được. Nhưng là ở gần người vật lộn thời điểm, chính là giết người vũ khí sắc bén, so hiện tại những cái đó đao cường không biết nhiều ít. Trừ bỏ thụy sĩ quân đao ở ngoài, Chu Trạch Giai còn mua sắm trên mạng 8 lần kính viễn vọng. Còn có hơn 10 lần cái loại này, dựa theo hiện tại khoa học kỹ thuật là vô pháp đạt tới cái loại này kính viễn vọng. Loại đồ vật này ở đánh giặc thời điểm, chính là quan trọng nhất. Còn có áo chống đạn, đến nỗi đào bảo thượng vì cái gì có mua áo chống đạn. Vậy muốn hỏi những cái đó các võng hữu, này đó áo chống đạn chất lượng đều là vừa rồi, không giống như là tình huống hiện tại. Tất cả mọi người đều là chân nhân đi kháng viên đạn. Cho nên thực mau liền đem thứ này chất đầy một kho hàng. Tất cả đều là tân, có hơn 2 vạn, 3 năm lúc sau Minh Châu thị khẳng định sẽ loạn lên. Chu Trạch Giai lần này không tính toán chạy, cũng không tính toán đầu nhập vào những người khác, dù sao đã biến thành Thanh Long Bang bang chủ, chi bằng cố định xưng vương, có lương thực có thương, súng, có rất nhiều đồ vật, Chu Trạch Giai hoàn toàn không túng. Sửa sang lại hảo này hết thảy lúc sau, Chu Trạch Giai làm Trương Thiên Ninh tụ tập nhân thủ, là Chu Trạch Giai trong tay nhất nghe lời cũng nhất nhiệt huyết một đám. Chân chính đem Thanh Long Bang trở thành là gia người, ước chừng có 6.000 nhiều người. Chu Trạch Giai làm người đem áo chống đạn cùng Thụy Sĩ quân đao đã phát đi xuống. Hơn nữa dùng mộc thương chứng minh rồi này áo chống đạn tầm quan trọng. Chấn kinh rồi một số lớn người, cùng lúc đó, càng là làm những người này càng thêm nóng cháy muốn đi theo Chu gia. Chu gia như vậy thần thông quảng đại, liền phòng bị viên đạn đồ vật đều làm ra tới, còn có cái gì là chị không được. Đệ 1178 chương dân quốc đại lão năm bên này Chu Trạch Giai mang Trương Thiên Ninh ở bên ngoài thu. Phục nhân tâm đâu, thuận tiện làm sinh ý gì, ở Chu gia. Chu Tuyết Oánh cùng Chu Vận Thi nhưng xem như tới rồi giữa trưa thời gian nghỉ ngơi. Cũng chính là cơm trưa thời gian. Kỳ thật hai người ban đầu là có chút xấu hổ. Đặc biệt là lão sư đang dạy dỗ các nàng học tập thời điểm. Càng là không có thời gian đi nói chuyện phiếm linh tinh. Kết quả sau lại Chu Vận Thi biểu hiện làm mọi người đại đại thất vọng. Tức khắc làm Chu Tuyết Oánh cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là bắt đầu ngạnh hạ tâm học tập, Chu Vận Thi cũng từ vừa mới bắt đầu hỏng mất, đến sau lại nhận mệnh, hai người nhưng thật ra biến thành cùng nhau số khổ học tập người. Rốt cuộc biến thành cùng nhau chịu khổ thông báo, Chu Vận Thi ngược lại là không có thời gian đi nhằm vào Chu Tuyết Oánh. Cơm nước xong, là hai người nghỉ ngơi nhưng thật ra hẹn gặp lại, 2 giờ đồng hồ thời điểm hai người muốn tiếp tục học tập. Thời gian này, hai người ngồi ở cùng nhau, đều là có một loại không thể miêu tả lòng còn sợ hãi. Chu Vận Thi nhìn Chu Tuyết Oánh, cái này tiểu thuyết chung nữ chính, càng xem cũng là càng cảm thấy cùng tiểu thuyết chung không phải rất giống a. Hơn nữa tiểu thuyết bên trong Chu Vận Thi chưa từng có tiếp xúc quá Chu Tuyết Oánh. Cũng không biết Chu Tuyết Oánh rốt cuộc là cái dạng gì người. Hiện tại Chu Vận Thi có cơ hội này. Rốt cuộc hạ quyết tâm mở miệng nói, cái kia, ngươi gọi là Tuyết Oánh đúng không? Chu Tuyết Oánh sửng sốt, không nghĩ tới Chu Vận Thi sẽ cùng chính mình nói chuyện. Tức khắc tư thế đều biến thành hôm nay lễ nghi lão sư mới vừa học tư thế. Nghiêm túc nói, vâng, ta là Chu Tuyết Oánh, ngươi hảo, các nàng hai cái hiện giờ thân phận đều là Chu Trạch Giai muội muội. Cho nên tốt nhất vẫn là có thể hòa bình ở chung. Rốt cuộc đồng dạng ở một cái trong nhà, có thể hảo hảo ở chung là không thể tốt hơn. Ngươi hảo, ta là Chu Vận Thi, ngươi phía trước nghe nói qua ta sao? Chu Vận Thi nhìn cái này tiểu thuyết chung nữ chủ, kỳ thật tâm tình phá lệ phức tạp. Nàng biết Chu Vận Thi tử vong sự tình kỳ thật Chu Tuyết Oánh là không biết. Nàng chỉ là cho rằng Chu Vận Thi bị Chu Trạch Giai mang đi. Lại không nghĩ rằng là người mình thích giết chết Chu Vận Thi. Ngoặc kép, không có nghe nói qua, Chu Tuyết Oánh nói lời nói thật. Nàng ở Tống gia nhật tử kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy hảo quá. Vì dưỡng nuôi trong nhà đệ đệ, nấu cơm giặt đồ hoặc là đi ra ngoài công tác, đều là phải làm, hơn nữa mẫu thân thể không hảo lúc sau. Nàng yêu cầu làm sự tình liền càng nhiều, dưới loại tình huống này. Nàng một khuôn mặt còn sẽ đưa tới người khác nhìn trộm. Này đó đều làm Chu Tuyết Oánh nỗ lực thích ứng phía trước sinh hoạt. Mãi cho đến ngày hôm qua, nàng mới biết được, nguyên lai kẻ có tiền thế giới là cái dạng này. Như vậy xinh đẹp phòng ngủ, còn có một phòng quần áo cùng trang sức, ra cửa sẽ ngồi xe, ở nhà cũng là có người hầu hạ. Loại này sinh hoạt, quả thực là giống như cảnh trong mơ giống nhau. nghĩ đến cái kia ít khi nói cười người thế nhưng là chính mình ca ca. Chính mình thế nhưng cùng như vậy một người có được huyết thống quan hệ. Chu Tuyết Oánh liền càng thêm muốn nỗ lực chứng minh cấp người kia xem, muốn làm người kia nhìn đến, chính mình có thể đảm đương nổi hắn muội muội danh hiệu. Chu Vận Thi có chút xấu hổ, không nghĩ tới đối phương cũng không có nghe nói qua chính mình sự tình. Vì thế xấu hổ cười cười, chưa từng nghe qua không quan trọng, chúng ta về sau muốn ở cùng một chỗ, kia có rất nhiều thời gian ở chung. Ta tưởng chúng ta sẽ dần dần hiểu biết nếu tiểu thuyết cốt truyện đã xảy ra thay đổi. Chu Vận Thi cũng chỉ có thể lựa chọn cùng nữ chủ đương bằng hữu. Nói như vậy, có lẽ cuối cùng mới sẽ không đã chịu thương tổn. Rất nhiều vai ác còn không phải là như vậy sao? Bởi vì cùng vai chính đối nghịch lúc sau bị đánh chết. Thật vất vả có được như vậy sinh hoạt, Chu Vận Thi không muốn chết. Không nghĩ muốn rơi vào cùng tiểu thuyết bên trong giống nhau kết cục. Cho nên nàng mới có thể xem xét thời thế, biết nên làm cái gì bây giờ. Dù sao Chu Trạch Giai khẳng định là tiếp cận không được. Như vậy tiếp cận một chút hiện giờ Chu Tuyết Oánh nhưng thật ra chưa chắc không thể a. Ân, về sau thỉnh nhiều hơn chiếu cố, dù sao cũng là hai cái nữ hài tử. Chi gian cũng không có gì thâm cừu đại hận. Cho nên thực mau liền đạt thành giải hòa. Mấu chốt nhất chính là, các nàng có cộng đồng địch nhân. Ngươi cảm thấy Mạnh lão sư có phải hay không phá lệ nghiêm túc? Nàng trao mày ta liền sợ hãi, Chu Vận Thi phun tào nói. Kia đáng yêu tiểu biểu tình làm Chu Tuyết Oánh nở nụ cười. Nàng cũng là cảm thấy Mạnh lão sư nghiêm túc, nhưng là nhíu mày liền sợ hãi. Cũng không có như vậy đi. Đều nói hai nữ nhân hữu nghị chính là thành lập đang nói người thứ ba nói bậy cơ sở thượng. Hoặc là có cộng đồng yêu thích cơ sở thượng. Vì thế Chu Vận Thi thực mau liền cùng Chu Tuyết Oánh ở chung lên. Một buổi trưa ở chung, ngược lại là cảm thấy Chu Tuyết Oánh người cũng không tệ lắm. Cũng không như là trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Chính mình chỉ cần không cùng Chu Tuyết Oánh nam nhân đáp thượng quan hệ. Như vậy chính mình có phải hay không là có thể đủ hảo hảo ở thế giới này sinh tồn? Chu Vận Thi Mỹ tư tư, nàng hoàn toàn không cảm thấy chính mình chiếm hữu người khác nhân sinh. Đem chân chính thuộc về Chu Vận Thi nhân sinh cấp chiếm hữu. Lúc sau nhật tử bên trong, hai nữ nhân bắt đầu học tập đủ loại tri thức, tuy rằng mấy cái lão sư đều không rõ vì cái gì Chu Đại Tiểu Thư bỗng nhiên cái gì đều sẽ không. Nhưng là nghĩ đến này Chu Tuyết Oánh mới là chân chính Chu gia đại tiểu thư. Chỉ sợ Chu Vận Thi là không nghĩ muốn cướp đối phương nổi bật. Cho nên đối Chu Vận Thi hành vi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hai người một lần nữa dậy lên. Đến tận đây Chu Vận Thi mới phát hiện đương một cái dân quốc đại tiểu thư cũng là rất khó. Yêu cầu học đồ vật cũng quá nhiều. Chu Tuyết Oánh thật vất vả có được hiện giờ hết thảy. Tự nhiên cũng là nỗ lực học tập cùng hấp thu hiện tại hết thảy. Nàng thập phần nỗ lực, Chu Trạch Giai đối với hai người ở chung nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Bất quá nhưng thật ra không nói gì thêm Monster Chu Tuyết Oánh mỗi tuần đều sẽ đi xem nàng dưỡng mẫu. Mỗi lần đều là Trương Thiên Ninh bồi ở nàng bên người. Chỉ cần là tống mẫu muốn đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Trương Thiên Ninh liền sẽ ở bên cạnh nhắc nhở nàng, chính mình thân phận, rốt cuộc liền tính là tống mẫu dưỡng Tống Tuyết Oánh nhiều năm như vậy. Nhưng cũng không phải làm Tống Tuyết Oánh quá thượng đại tiểu thư sinh hoạt. Ngược lại cả ngày nấu cơm giặt đồ làm việc nhi, không có gì ngày lành. Hiện giờ Tống Tuyết Oánh cải danh Chu Tuyết Oánh, có chân chính người nhà, như vậy những người này liền không thể sở cầu thật nhiều. Tống mẫu xác thật muốn bằng vào Chu Trạch Giai năng lực chiếm tiện nghi tới. Nhưng là có Trương Thiên Ninh ở, nàng căn bản là không có cơ hội cùng Chu Tuyết Oánh đơn độc ở chung. Mỗi lần nói chuyện thời điểm Trương Thiên Ninh đều như là bóng đèn giống nhau canh giữ ở nơi đó. Luôn là làm tống mẫu muốn nói cái gì cũng không thể nói. Chỉ có thể đủ nói một ít chuyện phiếm đề, Trương Thiên Ninh tồn tại. thực tốt làm Chu Tuyết Oánh không có trường oai. Hiện giờ học tập mấy thứ này thập phần nỗ lực, hơn một tháng thời gian đã có Nhạc Dễ một cái danh viện phong phạm. Vô luận là đi đường vẫn là tư thái, đều thập phần ưu tú. Lại quá nửa tháng lúc sau chính là Chu Trạch Giai sinh nhật. Như vậy một cái sinh nhật Chu Trạch Giai vốn dĩ cũng không tính toán đại làm. Nhưng là suy xét đến Chu Tuyết Oánh thân phận, cuối cùng vẫn là lựa chọn tổ chức một cái yến hội. Trước tiên nửa tháng liền đem này Minh Châu thị có tài có thế người đều thỉnh lại đây. Mắt thấy mau tới rồi Chu Trạch Giai sinh nhật. Người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm ni, chờ ta sinh nhật ngày đó. Tuyết Oánh, ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho mọi người. Ngươi cùng Vận Thơ ở lòng ta đều là giống nhau, là ta hảo muội muội. Cho nên Vận Thơ, ngươi đến lúc đó cũng muốn hảo hảo chiếu cố Tuyết Oánh, gần nhất xem ra hai cái cô nương ở chung. Thập phần hảo, Chu Trạch Giai nhưng thật ra yên tâm không ít, bất quá trong lòng rõ ràng. Chu Vận Thi không có nguyên chủ những cái đó ký ức. Chỉ sợ đối mặt những người khác cũng là sợ hãi cùng sợ hãi. Có Chu Tuyết Oánh như vậy một cái cũng là một lần nữa tiến vào vòng luẩn quẩn người bồi. Nàng hẳn là sẽ thực vui vẻ. Vân, ca, ta sẽ hảo hảo biểu hiện, đến lúc đó hai người sẽ có bốn tay liên đạn. Gần nhất vì chuẩn bị này đầu khúc. Chu Tuyết Oánh cùng Chu Vận Thi hai người cơ hồ là điên cuồng luyện tập. Xem như cấp Chu Trạch Giai lễ vật, ca, ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố Tuyết Oánh, thật vất vả thói quen nơi này tiết tấu. Chu Vận Thi cảm thấy chính mình phía trước tưởng vài thứ kia quả thực là quá ngây thơ. Nguyên lai một cái danh môn tục nữ học tập đồ vật như vậy nhiều a. Học tập âm nhạc là vì làm nàng tràn ngập khí chất. Lễ nghi còn lại là làm người minh bạch như thế nào đối nhân xử thế cùng làm người xử thế. Các loại ngữ pháp càng là bởi vì đến lúc đó muốn cùng người nước ngoài giao tiếp. Nếu sẽ không tiếng Anh cùng tiếng Pháp, căn bản là vô pháp giao lưu. Còn có tài chính, nếu không hiểu biết thời sự, cũng là không có biện pháp cùng người ta nói lời nói. Rốt cuộc, đầu năm nay đi ở tuyến đầu thiên kim các tiểu thư cũng không phải là cái loại này nữ tử không tài. Mới là đức, chân chính ưu tú nữ nhân, đều là làm người thập phần kính nể, có được nhiều hạng kỹ năng, cũng là các nàng cần thiết học tập đồ vật. Chu Vận Thi cảm thấy chính mình phảng phất về tới cao trung thời kỳ. Lúc ấy quả thực là địa ngục, đương nhiên, hiện tại cũng là địa ngục. Chính là nàng học đồ vật cùng trước kia bất đồng mà thôi. Hai người biểu hiện làm Chu Trạch Giai tạm thời vừa lòng. Thực mau, hắn sinh nhật yến hội liền tới rồi. Tại đây một ngày, có không ít ăn mặc áo chống đạn xuống tay đều ở bên ngoài thủ. Bên trong cũng là có không ít Chu Trạch Giai người. Hiện giờ Chu Trạch Giai thân phận bất đồng, tự nhiên là muốn các loại phòng bị, bởi vì là mừng thọ duyên cớ. Chu Trạch Giai hôm nay xuyên một cái thêu kim long đường trang. Cái này quần áo từ nửa năm trước liền bắt đầu chế tác. Mặt trên kim long là chân chính vàng là mần ni những người khác tác đều là ăn mặc hiện giờ đương. Thời lưu hành Tây Trang, các nữ nhân thật nhiều đều là ăn mặc Âu phục, lộ ra xinh đẹp ngực. Trương Thiên Ninh đứng ở cửa thế Chu Trạch Giai tiếp khách. Những cái đó tới người đều thị phi phú tức quý. Thực mau liền tiến vào trong đại sảnh mặt, Chu Tuyết Oánh cùng Chu Vận Thi hôm nay lựa chọn xuyên đồng dạng kiểu dáng Âu phục. Chính là nhan sắc không giống nhau, một cái là nộn màu lam Âu phục, một cái là nộn phấn sắc, sấn đến hai người càng là phá lệ kiều thiếu khả nhân. Rốt cuộc hai người tuổi còn nhỏ, cho nên lúc này mặc vào này Âu phục lúc sau lộ ra xinh đẹp bả vai. Càng là đẹp không được. Trong đại sảnh mặt người càng ngày càng nhiều, yêu nhà âm nhạc thanh ở lan tràn, đều ở lặng lẽ thảo luận đủ loại sự tình, mà Chu Trạch Giai đi ra thời điểm, trong đại sảnh mặt đều an tĩnh xuống dưới, nhìn qua đi, kết quả phát hiện, dĩ vãng Chu gia bên người Chu đại tiểu thư, năm nay bỗng nhiên biến thành hai cái, Chu Tuyết Oánh cùng Chu Vận Thi hai người đi ở Chu Trạch Giai bên cạnh người. Tới rồi chủ vị bên kia lúc sau, Chu Trạch Giai ngồi xuống, hai người còn lại là đứng ở một bên, Trương Thiên Ninh thực nhanh có ánh mắt lại đây. Chu ca, Vương đại soái hôm nay ngàn dặm xa xôi lại đây cấp Chu ca chúc thọ tới. Đệ 1179 Trương dân quốc đại lão sáu vị này Vương đại soái. Chính là hiện giờ Minh Châu thị liền nhau Minh An tỉnh lão đại. Nhân gia quản chính là một tỉnh nhân vật, muốn nói Chu Trạch Giai cùng vị này Vương đại soái so sánh với là thật sự không bằng vị này Vương đại soái, rốt cuộc nhân gia trong tay chỉ là binh liền có 8-9 vạn người đâu. Nhưng là quái liền quái ở Minh Châu thị địa vị bất đồng, đã nói lên An tỉnh bên kia tình huống, quả thực là dân chúng lầm than, chính là Minh Châu thị bên này đâu. Vĩnh viễn đều là châu quang bảo khí, bởi vì là giao giới khu duyên cớ, người nước ngoài tương đối nhiều, cho nên giống nhau quân Việt căn bản không dám tới nơi này. Nếu tới nơi này chiếm địa vì vương nói, không tránh được làm những cái đó người nước ngoài nhóm có cái gì ý tưởng. Cho nên Vương đại soái lần này tới Minh Châu thị bên này, cũng liền mang theo mấy trăm cá nhân lại đây, cấp Chu Trạch Giai mừng thọ. Chu Trạch Giai tuy rằng không có đại soái xưng hô, nhưng là hắn thuộc hạ người là thật đánh thật, có thể cùng những cái đó người nước ngoài nhóm hỗn đến khai. Hiện đại xã hội có một câu, nói mặt khác đều không sợ, liền sợ lưu manh có văn hóa. Chu Trạch Giai thuộc hạ những người đó, chính là các đều cùng người nước ngoài hỗn khai. So với Vương đại soái thuộc hạ những cái đó chỉ biết đánh giặc đại quê mùa, là hoàn toàn không giống nhau. Theo Trương Thiên Ninh nói, Vương đại soái cũng mang theo chính mình lễ vật lại đây. Mập mạp Vương đại soái thoạt nhìn gương mặt hiền từ, bên người đứng chính là con thứ hai, đại nhi tử còn ở nhà giữ nhà. Chu gia, trước đó vài ngày từ biệt, đó là hồi lâu không thấy. Hiện giờ Chu gia mừng thọ, ta nhưng thật ra tìm được một cái thứ tốt đưa cho Chu gia. Chúc mừng Chu gia vạn thọ vô cương. Này đó lão bánh quẩy tử nhóm, một trương miệng cái gì lời hay đều lập tức liền nói ra tới. Chu Trạch Giai còn lại là cũng cười tủm tỉm nhìn về phía Vương đại soái. Mở miệng nói, Vương đại soái, hồi lâu không thấy, ta cũng là đối ngài phá lệ tưởng niệm a. Hiện giờ ngài là phá lệ phúc khí. Nghe nói Vương đại thiếu ở bên ngoài thế ngài khai cương khoách thổ. Ngài thật là dưỡng một cái hảo nhi tử a. Vương đại soái thích nhất chính là nhân gia khích lệ con hắn. Hắn đời này có 4 cái nhi tử, 6 cái nữ nhi tạm thời không nói chuyện. 4 cái nhi tử bên trong đại nhi tử cùng con thứ hai là vợ cả sinh. Mặt khác đều là tiểu lão bà sinh. Này vợ cả sinh chính là không giống nhau. Lão đại từ sinh hạ tới liền thông minh, tới rồi hiện tại, càng là cho hắn hỗ trợ giúp rất nhiều. Tiểu nhi tử hiện tại cũng trưởng thành cũng biết cấp chính mình hỗ trợ. Cho nên lập tức vui tươi hớn hở nở nụ cười. Ta kia tiểu nhi a, đảm đương không nổi ngài khích lệ, so không được ngài, so không được ngài, bất quá Chu gia, ngài bên người này Chu đại tiểu thư ta nhận thức, vị này chính là... Nhìn về phía Chu Tuyết Oánh, Vương đại soái phía trước nhưng thật ra nhìn thấy quá một lần Chu Vận Thi. Cho nên lúc này có chút tò mò, Vương đại soái con thứ hai đã người trừ bỏ Chu Tuyết Oánh chính là ngày đó ở Minh Châu ca vũ thính. Khiêu vũ nữ nhân kia, vốn dĩ có chút kinh ngạc, cho rằng đối phương chỉ sợ là theo Chu Trạch Giai, kết quả không nghĩ tới. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm hồi phục nói. Đại soái, ngày này đã có thể hỏi đúng rồi, ngày phía trước cũng gặp qua ta muội muội Vận Thơ, ta trên thực tế có 2 cái muội muội, cái này chính là ta mới vừa tìm trở về thân sinh muội muội. Chu Tuyết Oánh, về sau a, con muốn đại soái nhiều hơn chiếu cố đâu. Tuy rằng nói này đó nữ nhân xã giao vòng luẩn quẩn cùng này đó nam nhân không có quan hệ, nhưng là chỉ có nam nhân thừa nhận người mới có thể đủ tiến vào nào đó vòng luẩn quẩn, cho nên Chu Trạch Giai tự nhiên là nguyện ý đem Chu Tuyết Oánh giới thiệu cho Vương đại soái. Một bên Chu Vận Thi trộm nhìn về phía Vương đại soái còn có Vương nhị thiếu. Nghĩ đến tiểu thuyết bên trong cốt truyện, ở cuối cùng Vương đại soái bị chính mình thân sinh nhi tử tính kế mà chết. hắn rốt cuộc tuổi lớn, sau lại bởi vì bất công Vương Nhị Thiếu, nghĩ làm Vương Đại Thiếu nhường ra trong tay quyền lợi, Vương Đại Thiếu khẳng định là không muốn, cuối cùng thế nhưng là liên hợp người đem hắn cấp làm đã chết. Ở trong sách xem như vậy cốt truyện thời điểm, Chu Vận Thi còn không cảm thấy có cái gì, nhưng là đương chân chính nhìn thấy người này, nghĩ đến đối phương kết cục thời điểm, Chu Vận Thi lại là cảm thấy có một loại không lý do sợ hãi. Tuyết Oánh, tới, cùng Vương Đại Soái vấn an, Chu Tuyết Oánh vội vàng tiến lên hành lễ. Gặp qua Vương Đại Soái. Hết chương.